quay thần linh hiện không hay tầm thinh cứu khổ chẳng này công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hãy cùng là tùy ý muốn chiên. Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu dắt cấp kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chỉ thành đúc nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tái ương qua liền. Những chuyện ngay hiển nhiên đều thấy, đức như lai truyền giải chẳng sai. Chúng ta chờ câu quản này một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho. Trong khổ hải đò từ dẫn đời, giấc chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen bảo đại vàng Di Đà thọ ký rõ ràng thành thơi, từ bi cứu khổ độ đời. Tâm thinh giải nạn đến nơi an lành. Sam thế chi, đại thế chi thường hay hỷ xả, lòng từ bi thu cả tam đồ. Phật tử như có nhiệm ô lỡ lầm, có tội đọa vô ba đường. Ngài liền tới xiển dương Phật Pháp, khuyên ăn năn cải ác quy chân. Hồi đầu hướng thiện nhất tâm từ bi hỷ xả ân cần đổ cho. Ngài để tâm hành lo muôn loài, vì vô minh dương phải luân hồi. Trong dòng nhân quả đời đời ác xa địa ngục phước thời nhân thiên. Bởi vì thuở sanh tiền một kiếp, mà vị hoàng hai tên thiệt ni ma. Vô tranh niệm hiệu vua cha, ăn ở phước đức cả nhà đều tu, nhờ bảo hải ngôn từ chân chánh. Khuyên cúng dường lập hạnh bồ đề, ngài nghe như tình giấc mây trước Phật bảo tạng đề huệ thưa qua. Nay con quyết lập ra đại nguyện, xin chứng minh những chuyện con cầu. Từ nay vô lượng kiếp sau, hành theo thập thiện mưu hầu độ sanh. Bồ Tát đạo chuyên hành mãi mãi, cốt diệu dắt muôn loại hữu tình. Tu hành chân chánh tấn tinh, đều thành Phật quả đính đinh lời nguyện. Đức bảo tạng ngài liền thọ thi, cõi trang nghiêm hoàng trị sau này. Thiện chủ trấn bảo Như Lai trải, vô lượng kiếp hiểu ngài như trên. Hiện bây giờ ở bên cực lạc, cảnh tây phương đặng giác thường chầu. Di Đà giáo chủ đứng đầu trở dương chánh pháp ngõ hậu tiếp sanh. Ngài dẫn sanh niệm lập độ chúng, hễ ai ai trì tụng tu hành. Tùy duyên hiển hiện ứng danh, mê tâm dắt khỏi giác thành đưa lên. Sám địa tàng dương lập nhiều đại nguyện, đã trải bao biến chuyện tăng kỳ. Phân thân khắp chúng vào đi, quyết lòng độ chúng thoát thì trầm luân. Nếu còn kẻ lưng chừng khổ nào, Ngài chẳng đành chứng đạo Bồ Đề. Trong mười cửa ngục gốm ghê, còn thấy tù tội chưa hề trống không. Ngài thế nguyện chẳng mong chứng Phật, lòng từ bi mới thật rộng sâu. Mong chúng sanh trình độ cao, hiểu sâu đạo cả công lao tu hành. Tới khi ấy lợi danh phủi sạch, khắp nơi nơi thanh bạch thái bình. Như Lai nói địa tạng kinh cung trời đạo lợi công trình ngày tu. Vô lượng kiếp hiện từ có một, trải bao đời chỉ cốt tu nhân. Làm thân trai gái vua dân, kiếp nào ngày cung ân cần lợi tha. Có kiếp quả bà la môn nữ, dốc một lòng khuyên nhủ mẹ già. Sau khi chết xuống diêm la, thường xót cầu Phật hiệu là giác hoa. Tấm lòng thành cũng hòa cảm Phật, nên chỉ đường cứu vớt tội căn. Quan mục trưởng giả hóa thân, kiếp nào ngài cũng giữ phần hiếu nhân. Đời nhà Tấn muôn dân an lạc, hiểu vinh quy ngài thác sanh ra. Thánh trào cung điện Tân La, tên ngài Kiều Giác chính là họ Kim. 24 tuổi quyết tìm đạo cả, núi Cửu Hoa tịnh tọa tu thân. 75 năm lánh bụi trần, vừa 99 tuổi chứng phần quả cao. Trong thời ấy các hào họ Mẫn, cứ mỗi năm một bận trai đàn. Tới kỳ cúng Phật cầu an, ông đều sửa lễ đoan trang tình ngài. Xuân chứng đàn trai tăng rực rỡ, đem phép màu hóa độ chúng sanh. Mẫn công có một cái lành, đạo minh tên hiệu ứng danh theo ngày. 20 năm chẳng này công có, nên người mau tỏ rõ đạo màu. Quy y con trước cha sau, cả hai chứng quả theo hầu hai bên. Kiếp chót ngài như trên đã kể, thiệt

Bá bát đoan nghiêm chi diệu tướng, tăng kỳ quả mạng kiếp tu lai. Diện như mãn nguyệt mục như liên, thiên thượng nhân gian hàm cung kính. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Quang Vô Lượng Thọ Thế Giới A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tầm Thân Cứu Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồn Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phụng sam danh công đức thù thắng hành vô biên thân phước giai hồi hương. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc vàng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chứng trừ phiền nào. Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu cổ nguyện tội chương thất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thôi Bồ Tát di bạn lữ, nguyện di tự công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Từ quý ai Phật đương nguyện chúng mà sanh. Thầy giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quý y pháp đường nguyện chúng mà sanh. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Từ quý ai tăng